Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 14, ông lão. Lưu Chính Phong ở thành Hành Dương có một chỗ đại phủ đề. Nghĩ đến mấy năm sau nội dung vở kịch, mới vừa gia nhập thành Hành Dương thời điểm, Thẩm Thành Bình nguyên bản cũng muốn đi tiếp. Thế nhưng nghĩ đến chính mình dù sao cũng là đến cho lớn lao truyền tin. Mà bọn họ sư huynh đệ hai người cũng xác thực là tính cách bất hòa. Quan hệ không được tốt. Bởi vậy bỏ đi ý nghĩ này. Phái Hành Sơn xây ở Hành Sơn ngọn núi chính về nhạn trên đỉnh núi. Bởi vì nhân số đông đảo, quy củ cũng so với Hoa Sơn so sánh phiền phức một ít. Thẩm Thành Bình báo quá họ tên ý đồ đến. Liền bị cửa, sư huynh dẫn tới phòng tiếp khách ngồi xuống. Chỉ chốc lát còn có vú già đưa lên trà ngon. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu chung quanh lượng lớn một phen. Chỉ thấy giường cột chạm trổ. Nhiều là tân tu kiến trúc. Cùng Hoa Sơn tuy rằng đại khí thế nhưng cũ kỹ phòng ốc rất khác nhau. Trong lòng cảm thán này phái Hành Sơn tháng ngày trải qua có thể so với hiện tại phái Hoa Sơn ắt. Phải tốt hơn nhiều. Không một lúc nữa. Sau tấm bình phong truyền ra sang sảng âm thanh. Là phái Hoa Sơn vị nào hiền chất đến rồi. Lưu Chính Phong nhưng là có ít ngày chưa thấy Hoa Sơn người. Thẩm Thành Bình từ chỗ ngồi đứng lên. Đến, hướng về từ phía sau chuyển ra người trung niên hô. Đệ tử Thẩm Thành Bình. Gặp Lưu Sư Bá. Thẩm Thành Bình không ngờ tới đi ra thấy hắn chính là Lưu Chính Phong. Nhưng lập tức thoải mái. Hành Sơn Mạc Đại từ trước đến giờ yêu thích ở phố phường trong lúc đó ẩn nấp. Là cái hiệp sĩ loại hình cao nhân. Hành Sơn môn phái các loại sự vật. Nguyên bản chính là do Lưu Chính Phong đến chuẩn bị. Vì lẽ đó lúc này thấy đến hắn cũng không kỳ quái. Lưu Chính Phong trên dưới lượng lớn Thẩm Thành Bình một phen. Cười nói. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nhạc sư huynh thu rồi một cái đệ tử giỏi a. Thẩm Thành Bình nói. Lưu sư bá quá khen. Sư phụ thường xuyên nói phái Hành Sơn các vị sư huynh đều là võ nghệ tinh xảo. Lòng dạ chính khí, thường xuyên giáo huấn chúng ta muốn học tập nhiều hơn. Lưu Chính Phong cười nói. Lần trước thấy nhạc sư huynh, vẫn là Tả Minh chủ truyền lệnh, ngũ nhạc tụ hội Tung Sơn thời gian. Khi đó bên cạnh hắn cũng không có mang theo đệ tử. Không nghĩ tới lúc này thấy đến Trầm Hiền Chất còn trẻ anh tài. Hiền chất rất được nhạc sư huynh chân truyền a. Ha ha ha, Thẩm Thành Bình cười nói. Đệ tử còn kém vô cùng. Lưu Chính Phong nói. Hiền chất lần này đến đây. Không biết có chuyện gì quan trọng. Ta sư huynh mấy ngày trước đây xuống núi làm việc. Giờ khắc này phải làm còn ở thành Hành Dương bên trong. Ta đã khiển đệ tử đi vào thông báo. Nếu là sự tình khẩn cấp. Không phải trưởng môn nhân không thể nhẹ truyền. Hiền chất có thể ở Hành Sơn trên nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sư huynh thì sẽ trở về. Thẩm Thành Bình nói. Đệ tử xuống núi thời gian. Sư phụ đã giải thích. Như Mạc sư bá không ở trong môn phái. Cũng có thể đem tin giao cho Lưu sư bá chuyển giao. Đều là giống nhau. Nguyên bản Thẩm Thành Bình còn lo lắng Nhạc Bất Quần sách này tin viết đặc biệt. Gì? Vì lẽ đó vừa bắt đầu ở phái Hằng Sơn không dám trực tiếp giao cho Định Giật. Sau đó xem Định Nhàn phản ứng liền biết sách này nội dung bức thư không có bí ẩn gì. Lúc này thấy đến Lưu Chính Phong. Liền trực tiếp đem thư nộp ra. Lưu Chính Phong từ Thẩm Thành Bình trong tay kết quả thư. Đưa nó bỏ vào trong ngực. Thẩm Thành Bình lần này đi ra nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành rồi. Hắn không có ở Hành Sơn trên dừng lại lâu. Đem thư cho Lưu Chính Phong sau khi liền khởi hành xuống núi. Liền cơm cũng không có ăn. Chỉ nói còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lưu Chính Phong để đệ tử đưa Thẩm Thành Bình ra khỏi sơn môn. Một đường chạy tới thành Hành Dương bên trong. Thẩm Thành Bình tìm một quán rượu. Dùng qua sau cơm trưa. Ở tiểu nhị dưới sự chỉ dẫn. Tìm tới một gian quán trà. Chiếm một tấm sát cửa sổ bàn nghỉ ngơi. Lúc này Thẩm Thành Bình nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong lòng thả lỏng, liền ngồi nghe xong một hồi kể chuyện tiên sinh cố sự. Cảm giác tình tiết thoải mái chập trùng. Ngữ khí rất có thể kéo tâm thần của người ta. Không khỏi nghe đến mê mẩn. có điều đợi được cái kia kể chuyện tiên sinh nói đến chỗ mấu chốt. Dĩ nhiên lấy ra một cái đĩa đồng. Thẩm Thành Bình sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Đây là muốn tiền tới. Không chịu nổi tiên sinh cố sự được. Không ít người hùng hồn giúp tiền. Hướng về trên đài đầu đi tới tiền. Kể chuyện tiên sinh cười hướng về các khách nhân hỏi thăm. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ cô nương trên đất kiếm tiền. Cái kia kể chuyện tiên sinh nước miếng văng tung tóe nói nửa ngày. Lúc này mới chưa hết thòm thèm. Lấy một câu, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao. Mà nghe lần tới phân giải, phần kết. Sau đó cô nương kia lại cầm trên mâm đến rồi. Có điều lần này trả thù lao người liền ít đi rất nhiều. Đa số là trước không có đã cho. Hoặc là mới vào tới nghe thư khách mời. Người kể chuyện hướng về dưới đáy khách mời hoàn vái một cái. Lúc này mới xuống đài đi. Cô nương kia đem túi tiền cùng đĩa đồng đưa cho hắn. Chính mình rồi lại lên đài. Ngay lập tức nghe được một trận cực thê lương nhị hồ thanh nhớ tới. Cô nương khẽ hé đôi môi đỏ mọng. A, sướng nổi lên khúc đến. Thẩm Thành Bình thân là một cái hiện đại thanh niên. Đối với này hí khúc hứng thú vẫn đúng là không lớn. Có điều nghe cô nương kia âm thanh dễ nghe êm tai. Cũng không có lập tức rời đi. Đón lấy tinh tế nghe. Càng cảm giác đệm nhạc cái kia nhị hồ thanh thê lương xa xưa. Trong xương lộ ra một luồng đau khổ tâm ý. Dĩ nhiên rất nhiều mùi vị. Thẩm Thành Bình con mắt quét qua. Phát hiện kéo nhị hồ chính là một cái thân hình gầy gò lão nhân. Chỉ là bởi vì góc độ vấn đề không nhìn thấy ông già kia dáng dấp. Có điều từ trên đầu hắn tóc bạc xem ra. Đối phương tuổi tác cũng không nhỏ. Cô nương hát xong một đoạn sau khi. Như là ảo thuật tự. Từ phía sau lưng lại móc ra một cái đĩa đồng. Dưới đáy khách mời dồn dập giúp tiền. Cũng có mấy cái vô lại tự khách mời lớn tiếng trêu đùa. Nói cô nương trường địa đẹp đẽ vân vân. Cô nương kia ra mặt tử rất bạc. Ngoại trừ sướng ở ngoài vốn là một câu nói không nói. Nghe đến mấy câu này. Trong nháy mắt mặt đỏ một đám lớn. Nguyên vốn có chút sắc đẹp khuôn mặt tăng thêm phong thái. Mấy người kia không khỏi sắc tâm tăng mạnh. Từng cái trong miệng càng thêm không sạch sẽ lên. Sau đó quán tiểu nhị kia đứng dậy. Báo ra Lưu Chính Phong tên cửa hiệu. Nguyên lai này quán trà là Lưu Chính Phong sản nghiệp. Lưu Chính Phong tên tuổi tại đây thành Hành Dương vẫn là rất hữu hiệu. Mấy người kia sau khi nghe đại đều yên tĩnh lại không dám lỗ mãng. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng không có đem tâm tư thả ở chỗ này. Ngược lại là vẫn chú ý cái kia kéo nhị hồ ông lão. Đợi được hắn kéo xong nhị hồ rời đi. Lập tức liền tính tiền đi theo sau. Thẩm Thành Bình đi theo ông lão kia phía sau ra khỏi cửa thành. Đi rồi ước chừng 3-4 dặm đến một tòa chòi nghỉ mát trước. Ông lão dừng bước. Thẩm Thành Bình từ xa nhìn lại. Chỉ thấy vậy hắn ở đình trên ghế đá tìm cái địa phương ngồi xuống. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp tiến vào đình. Hắn quay về kéo nhị hồ ông lão nói. Không nghĩ tới ở đây nhìn thấy sư bá. Nếu không có lúc trước nghe sư phụ đã nói. Vãn bối cũng suýt nữa không nhận ra sư bá đến. Ông lão kia ngẩng đầu lên. Cẩn thận nhìn Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó trên mặt dĩ nhiên có hơi đâm nhói cảm giác. Chỉ nghe ông lão mỉm cười nói. Ngươi là cái nào một phái đệ tử? Thẩm Thành Bình nói. Ta từ Hoa Sơn đến. Ông lão gật gù. Nói. Hoa Sơn đệ tử. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên. Đình ở ngoài xông lại mấy người. Thẩm Thành Bình tế nhìn thật kỹ. Chỉ thấy người người đều là một bộ đồ đen. Bên hông lơ lửng dây lưng. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Đây là ma giáo trang phục. Chỉ là không biết là thật hay giả. Những người kia đứng ở đình ở ngoài. Nhưng cũng không dám đi vào. Một người đứng ra quay về Thẩm Thành Bình hai người nói. Nhật Nguyệt Thần giáo làm việc. Người bên ngoài mau chóng né tránh. Miễn cho gặp xui xẻo. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Lại nghe ông lão nói. Ma giáo. Lớn mật. Mấy người đồng quát một tiếng. Trước tiên người kia tay cầm phủ búa. Đã hướng về ông lão chém lại đây.